Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 237, chương 238, trừ tác. Đỗ Cấu sửa sang lại luyện binh bảo điển, tổng cộng chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là cơ bản huấn luyện, bên trong bao gồm đội ngũ huấn luyện, nội vụ huấn luyện, đàn binh tác chiến cơ bản tư chất huấn luyện, quân thể quyền pháp, quân kỷ quốc pháp thể lệ vân vân, cơ bản bao hàm một binh lính bình thường cần phải làm đến toàn bộ nội dung. Dĩ nhiên, bên trong không có quân sự diễn luyện loại này vũ khí lạnh tác chiến đội ngũ huấn luyện. Chủ yếu là Đỗ Cấu không hiểu, cho nên đừng xem Đỗ Cấu đối hậu thế quân đội rõ như lòng bàn tay. Nhưng nếu quả thật cho hắn một chi quân đội, hắn thật đúng là sẽ không huấn luyện. Bởi vì vũ khí lạnh đại quy mô tác chiến, quân sự diễn luyện có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đỗ Cấu bảo điển chỉ có thể huấn luyện đan binh cơ bản tư chất mà thôi. Này bộ phận thứ nhất là Đỗ Cấu chú tâm sửa sang lại. Nếu như có cơ hội, có thể sẽ đưa cho Lý Nhị nhìn. Dĩ nhiên, vậy cũng phải các loại một cái cơ hội. Hắn cũng không hy vọng để cho Lý Nhị cho là hắn lại chấm mút quân đội dự định. Thú doanh đã là ở dẫm đạp dây thép rồi. Bộ phận thứ hai, giảng giải mới là đặc chủng huấn luyện. Bên trong rất đa nội dung cùng cơ bản huấn luyện rất tương tự. Chỉ là yêu cầu càng nghiêm khắc. Còn có một chút cơ bản huấn luyện bên trong không có đồ. Tỉ như dã ngoại sinh tồn, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đặc chủng leo mỏm đá vân vân. Đây là huấn luyện bộ đội đặc chủng bảo điển, tùy tiện không thể khiến nhân. Về phần cuối cùng một bộ phận, chính là bộ đội đặc chủng chân chính nội hạch. Bên trong có đặc chủng suy nghĩ bồi dưỡng, đặc chủng tác chiến trình bày, bộ đội đặc chủng pháp giảng giải, đặc chủng tác chiến cần phải thông thường vân vân. Quyển này bảo điển Đỗ Cấu từ vừa mới bắt đầu ngay tại sửa sang lại. Bây giờ quyển 1 đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn lại một ít chi tiết nhỏ yêu cầu ở suy tính một chút. Quyển thứ 2 cũng hoàn thành hơn phân nửa, bên trong huấn luyện hạng mục gần như đều tại thú doanh thí nghiệm qua. Có tinh chuẩn số liệu tham khảo, về phần cuối cùng cuốn một cái, Đỗ Cấu cũng viết rất nhiều rồi. Cơ bản hắn dạy ra đi cái gì cũng đã viết ở phía trên. Nhưng là quyển thứ 3 là một cái thiên mệnh đề. Đỗ Cấu đem tới sẽ tùy thời bổ sung. Không có viết xong khả năng. Có thể nói, này bộ phận thứ 3 mới là bảo điển chỗ tinh hoa. Quyển thứ 3 giống như là một cái kiểu cởi mở binh pháp tinh túy. Hắn lúc nào cũng có thể yêu cầu bổ sung. Cũng sẽ theo thời đại tiến bộ tùy thời làm ra sửa lại. Cho nên, hắn vĩnh còn lâu mới có được bị viết xong thời điểm. Bất quá, Đỗ Cấu sẽ viết một cái tổng cương, đem quyển thứ 3 cơ bản nội dung viết lên. Vì sau này bổ sung người, chỉ một con đường sáng. Quyển này luyện binh bảo điển, coi như là Đỗ Cấu quyển sách thứ 2. Cuốn thứ nhất là Tam Quốc diễn nghĩa. Thuộc về văn học chứ tác, Đỗ Cấu xuất hiện, nhất định nhưng đã làm rối loạn lịch sử tiết tấu. Hắn đã không xác định, hậu thế có hay không sẽ còn tiếp tục xuất hiện giống như Tam Quốc diễn nghĩa loại này hùng vĩ chứ. Tác, còn có còn lại, giống như Tây Du Ký vân vân. Nếu có thể, Đỗ Cấu cũng sẽ cho bọn hắn viết ra. Này là không phải thật chép lại, có lẽ... Đây cũng tính là một loại kiểu khác truyền thừa đi. Đỗ Cấu thực ra dự định viết rất nhiều thư. Hắn muốn đem mình một thân sở học tinh hoa đều lưu lại đến. Giống như là hí khúc trong học viện tư tưởng va chạm. Hắn lưu lại đồ vật, rất có thể sẽ vượt qua cái thời đại này. Không bị thế tục thật sự tiếp thu. Nhưng không liên quan, hắn giữ chúng lại đến. Có thể làm thế nhân một cái tham khảo. Coi như là cho bọn hắn rộng rãi nhãn giới, không đúng kia một quyển sách cái nào phương pháp, tiếp theo dẫn dắt ra một cái vĩ tiến bộ lớn, chỉ có tư tưởng không ngừng va chạm, lịch sử văn minh mới sẽ không ngừng về phía trước. Đương nhiên, loại này nghiêm trọng vượt quá thời gian đại đồ vật bây giờ độ cấu chắc chắn sẽ không viết. Đó là đem tới công thành sau này phải làm việc. Coi như hắn muốn viết, cũng sẽ không ký tên. Có lẽ, có thể để cho bọn họ lấy thiên ngoại sách vở phương thức đi phơi bày. Bây giờ Đỗ Cấu muốn viết là luyện binh bảo điển, là hí khúc khởi nguyên, là thoại bản tập cẩm vân vân. Mỗi ngày buổi tối sửa sang lại làm, là Đỗ Cấu buổi tối kiên trì sự tình. Tập quán này đã giữ vững hơn một tháng. Đoàng đoàng đoàng, đột ngột tiếng gõ cửa, để cho Đỗ Cấu nhướng mày một cái. Lúc này, hắn phiền nhất bị quấy dày. Nhưng sau một khắc, hắn liền đè xuống đáy lòng khó chịu. Từ chỉnh đốn phủ đệ sau đó, phúc lợi hết thảy đều ngay ngắn có thứ tự. Hắn biết, lúc này bị quấy dày, nhất định là có đại sự. Vào, Đỗ Cấu thu hồi thư bản thảo, ngồi nghiêm chỉnh. Công tử, người gác cổng truyền lời, nói có một sưởng quản sự có chuyện quan trọng cầu kiến ngài. Người nói chuyện chính là mới vừa mở cửa thị nữ. Sưởng quản sự, Đỗ Cấu ngẩn ra, sau đó ánh mắt híp lại, nghĩ tới điều gì, đem hắn mang vào đi. Phải, thị nữ đáp đáp một tiếng liền lui ra. Đỗ Cấu nhắm lại con mắt, trong lòng không ngừng suy tư. Một hồi lâu, bên ngoài còn có mới lại truyền tới động tĩnh. Cao Đạt bị dẫn vào. Đỗ Cấu bình lui thị nữ, để cho nàng khép cửa phòng lại. Bên trong nhà, vài chiếc hoàng hôn ánh nến chiếu sáng nhà có chút tối tăm. Đỗ Cấu ngồi nghiêm chỉnh với bàn đọc sách sau đó. Cao Đạt cúi đầu đứng ngay phía trước. Bên trong nhà tĩnh lặng. Tiểu Cao Đạt, bái kiến tiểu công gia. Cao Đạt thanh âm có chút phát run, nhìn ra được, rất khẩn trương. Ha ha, chớ khẩn trương, buông lỏng. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười. Tại sao nụ cười để cho tối tăm trong phòng rốt cuộc có một tia ấm áp? Cao Đạt thở phào nhẹ nhõm, mặc dù còn rất khẩn trương, nhưng tốt hơn nhiều. Nói đi, đại buổi tối ngươi tìm đến ta, nhất định là có chuyện quan trọng chứ? Đỗ Cấu trực tiếp khẳng định Cao Đạt, không có nói gì nếu như là không phải chuyện quan trọng. Tất nhiên phạt nặng cái gì, nói những thứ này căn bản không ý nghĩa, chỉ sẽ để cho nhân khẩn trương. Người nói ra lời này, chỉ là muốn trang bê thôi. Quả nhiên, Cao Đạt nghe một chút Đỗ Cấu khẳng định hắn có chuyện quan trọng, tâm lý càng buông lỏng. Vốn là khẩn trương trống rỗng đại não cũng khôi phục suy nghĩ. Ý nghĩ cũng chót lọt. Sẽ tiểu công ra lời nói. Sự tình là như vậy. Tối hôm nay, ta bạn tốt Trương Ngọ. Tinh thần vừa buông lỏng, Cao Đạt miệng cũng trôi chảy. Chỉ chốc lát, liền đem sự tình ngọn nguồn nói được rõ ràng. Đỗ Cấu sau khi nghe xong, trong lòng lạnh lẽo, chỉ là đến không có gì sợ. Trên thực tế, loại chuyện này Đỗ Cấu đã sớm có phòng bị. Ban đầu Đỗ Cấu để cho Hồ Thuyết ở bột giấy nguyên dịch bên trong làm chút tay chân, lại chở một bộ phận cây trúc đến trụ sở bí mật lần nữa tạo giấy. Kể từ lúc đó, Đỗ Cấu không có ý định để cho công bộ xưởng giấy làm bằng tre trúc chế tạo thành công. Bởi vì hắn liền đoán được những thứ này công tượng bên trong sẽ có thế gia người đến ăn cắp tạo giấy kỹ thuật. Hắn chỉ là không nghĩ tới những người đó sẽ như vậy ác, lại muốn trực tiếp phá hủy bột giấy. Nếu như Đỗ Cấu trước đó không có chuẩn bị, một khi bột giấy bị hủy, kia còn lại thời gian căn bản không đủ Đỗ Cấu làm tiếp một lần giấy làm bằng tre trúc. Nói cách khác, 3 tháng kỳ hạn đến một cái, nếu như hắn không cầm ra giấy, ngược lại là trong triều đình nhân tất nhiên sẽ đối với hắn làm khó dễ. Bởi vì hắn động công bộ, kia chuyện này đã là không phải đang thí nghiệm rồi, mà là tuyệt không có thể thất bại. Suy nghĩ, Đỗ Cấu đầu tiên là vô cùng phẫn nộ, nhưng là sau đó, hắn lại bình tĩnh rồi. Những người đó liền lão Đỗ cũng dám ám sát, còn có cái gì là bọn hắn không dám làm? Chỉ là không biết xuất thủ là phương đó. Sơn Đông, hay lại là Lũng Hữu, hay lại là còn lại. Ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, trong lòng tính toán một chút, cảm giác cách giờ tí còn có hơn một canh giờ, cũng không biết có kịp hay không. Cao Đạt đúng không? Cao Đạt vội vàng ứng vâng. Tiểu ở, ừ, lần này đa tạ ngươi, ngươi làm rất không tồi. Như vậy, ngươi đi về trước, coi như chuyện này không có phát sinh, nên như thế nào thì như thế đó. Thuận tiện cũng dặn dò ngươi vậy kêu là Trương Ngọ bằng hữu. Nói cho hắn biết, muốn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, đối lão kia mộc khác có bất kỳ khác thường gì, bình thường thế nào, sau này còn muốn thế nào. Nói tóm lại, chính là các ngươi đem tối nay chuyện thông thông quên mất, không thể tiết lộ tí nào, ngươi biết chưa? Cao Đạt có chút sửng sờ, đây coi như là cái gì mệnh lệnh? Làm bộ như chuyện gì không phát sinh, nào có nhân làm phá hư lại cũng không tổ chức. Cao Đạt tâm lý rất mộng, cũng không dám hỏi, lại có chút không xác định chính mình nghe không có nghe lầm. Vẻ mặt quấn quýt, Đỗ Cấu cười, thế nào? Không có nghe rõ, à, phải không? Cao Đạt gãi đầu một cái, có chút quấn quýt hỏi một câu, vậy, tiểu công gia, đám tặc tử kia phải phá hư bột giấy, chúng ta cũng không để ý. Đỗ Cấu cười một tiếng, ha ha, ngươi yên tâm, ta tự có tính toán, chỉ cần ngươi bên kia khác lòi đuôi là được. Cao Đạt lúc này hiểu, biết Đỗ Cấu ý, tiểu công gia yên tâm, ta hiểu rồi, ta trở về thì nói cho Trương Ngọ, tuyệt sẽ không hư rồi tiểu công gia đại sự. Đỗ Cấu hài lòng gật đầu một cái, nhìn cái này Cao Đạt, có chút thưởng thức, này nhân đầu não linh hoạt, trong lòng tư chất cũng không tệ, hơn nữa làm việc cũng rất chững chạc, cũng coi là một nhân tài. Đúng rồi, Cao Đạt, chuyện này, ngươi nói với Hoàng chủ sự không có. Ngạch, Cao Đạt vẻ mặt quấn quýt, không biết nên không nên giấu giếm Đỗ Cấu. Con mắt của Đỗ Cấu chuyển một cái, liền hiểu, cười khoát khoát tay, được rồi, ta biết rồi, ân, ngươi đi xuống đi, khoảng thời gian này, làm xong bổn phận chuyện, một tháng sau, ta sẽ luận công ban thưởng. À, cảm ơn tiểu công gia, cảm ơn tiểu công gia. Cao Đạt toét miệng, hớn hở vui mừng nói cảm ơn, sau đó hưng phấn chạy ra ngoài, hắn biết. Chính hắn một tiểu quan, bảo vệ, hơn nữa, không đúng sẽ còn thăng quan. Cao Đạt sau khi đi, Đỗ Cấu sầm mặt lại, suy nghĩ một chút, đứng dậy rời đi thư phòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.